Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Chương 3: Cháy lên đi. Hỏa cầu. Ngoạn tàu. Nhìn xem trống rỗng xuất hiện. Tại trong lòng bàn tay hắn nhảy lên một đám lửa. Trần Lạc bỗng nhiên đứng lên, theo bản năng lắc lắc tay. Phốp, ngọn lửa yếu ớt kia biến mất theo. Trần Lạc cả người cũng ngây người tại chỗ. Qua một hồi lâu, hắn mới nâng lên bàn tay của mình nhìn một chút. Nơi lòng bàn tay y nguyên trắng nõn, tựa như là vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Hắn cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu, mới thở sâu, một lần nữa thử dò xét nói. Rời rạc trên thế gian hỏa nguyên tố a, xin nghe từ ta triệu hoán, giáng lâm nơi đây, hỏa cầu thuật. Bành, một cái hỏa cầu nho nhỏ xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay của hắn. Lần này hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng không có như vậy nhất kinh nhất xả. Trần Lạc bình tĩnh trở lại đằng sau, liền hơi nghi hoặc một chút cùng ngạc nhiên nhìn xem hỏa cầu trong tay. Giống như là đang nhìn một kiện đồ chơi mới. Hỏa cầu kia lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn khoảng một thước vuông. Trần Lạc cũng không cảm thấy nóng lên, chỉ là có một ít cảm giác ấm áp. Hắn thử dùng một tay khác đi chạm đến, ngón tay còn không có chạm đến hỏa cầu, liền cảm nhận được một loại cảm giác nóng rực dị thường. Xem ra cho dù là ma pháp sư cũng không thể miễn dịch chính mình thả ra ma pháp. Hắn tra xét ble ký ức, quả nhiên tìm được muốn tin tức. Ma pháp sư có thể phóng thích ma pháp, nhưng là cũng không thể miễn dịch ma pháp. Nói cách khác, hắn là có khả năng bị chính mình triệu hoán đi ra hỏa cầu đốt tới. Trần Lạc tâm niệm vừa động, cẩn thận từng ly từng tí lần nữa phóng xuất ra một cái hỏa cầu thuật. Nhìn xem trong lòng bàn tay lại xuất hiện hỏa cầu, hắn từ trên sách học kéo xuống đến một trang giấy. Tại chạm đến ngọn lửa kia trong nháy mắt, trang giấy lập tức liền bị nhen lửa, biến thành một đoàn tro tàn. Trong thời gian ngắn ngủi, Trần Lạc đã trải qua quá nhiều phá vỡ nhận biết sự tình. Đến mức hắn hôm nay đã có thể thản nhiên đối mặt trước mắt kỳ quái cảnh tượng. Duy nhất để hắn kỳ quái là, léo rằng là không có ma pháp thiên phú. Nói cách khác, tinh thần lực của hắn còn không có đạt tới triệu hoán ma pháp nguyên tố thấp nhất giới hạn. Mà hắn hôm nay lại có thể nhẹ nhõm phóng xuất ra hỏa cầu thuật. Chẳng lẽ là bởi vì bộ thân thể này đổi một cái linh hồn nguyên nhân? Đây chỉ là Trần Lạc suy đoán. Không ai có thể cho hắn đáp án của vấn đề này. Cùng so sánh, hắn càng thêm hiếu kỳ là ma pháp bản thân. Trần Lạc cũng là người nhận qua giáo dục cao đẳng, biết cận đại khoa học còn tại không ngừng tiến lên cùng hoàn thiện. Có lẽ tại trên thế giới ban đầu, còn có nhân loại chưa từng phát hiện hạt có thể là nguyên tố. Một khi hắn tiếp nhận ma pháp nguyên tố lý luận, tự nhiên cũng có thể tiếp nhận nhân loại có thể thi triển ma pháp sự thật. Ma pháp nguyên tố còn có thể miễn cưỡng quy kết làm khoa học, có thể trù ngữ cùng thi pháp thủ thế loại vật này. Liền có chút vượt qua Trần Lạc hiểu, là hắn dùng bất luận cái gì đã biết lý luận đều không giải thích được. Tạm thời chỉ có thể đem quy kết là một loại nào đó siêu tự nhiên hiện tượng. Bất quá là một cái logic nghiêm cẩn sinh viên ngành khoa học tự nhiên, không có tự mình nghiệm chứng qua sự tình, Trần Lạc là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hắn tắt lòng bàn tay hỏa cầu, tập trung lực chú ý, một bên dựa theo trên sách phương pháp yên lặng câu thông hỏa nguyên tố, một bên nhỏ giọng nói: Gunara hắc ám chi thần, ô hô lạp hô, hỏa cầu thuật. Bành, bên tai truyền đến một đạo nhẹ vang lên. Trần Lạc lại thấy được quen thuộc hỏa cầu. Hắn có chút ngốc kinh ngạc nhìn xem một màn này, phất tay dập tắt hỏa cầu, một lần nữa nói: ba la la năng lượng, sarathara, hỏa cầu thuật. Lần này, hắn dứt khoát liên thủ thế đều không có đánh, nhưng mà sau một khắc, hỏa cầu kia liền lại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ra đi, hỏa cầu, tiểu hỏa cầu, đi ra chơi à, chấm ngoặc kép, bành, Trần Lạc khiếp sợ phát hiện, mặc kệ hắn niệm cái gì chú ngữ, làm cái gì thủ thế, thậm chí hắn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ cần dựa theo trên sách nói tới, dùng lực lượng tinh thần đi câu thông chung quanh hỏa nguyên tố, liền có thể phóng xuất ra hỏa cầu thuật tới. Nói cách khác, hắn thi triển ma pháp, cũng không cần chú ngữ cùng thủ thế. Có thể vấn đề ở chỗ, trên sách nói rất rõ ràng, câu thông ma pháp nguyên tố, nhất định phải phối hợp cố định thủ thế cùng chú ngữ. Sai một chữ, sai một động tác, cũng sẽ dẫn đến thi pháp thất bại. Có lẽ là bởi vì thi triển quá nhiều lần hỏa cầu thuật nguyên nhân. Trần Lạc đầu bắt đầu có chút chóng mặt, nhưng mà sự thật vi phạm ma pháp lý luận này, nhưng lại thời thời khắc khắc khốn hoặc hắn. Trên sách giáo khoa ma pháp hiển nhiên không có khả năng xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì hắn linh hồn đến từ một thế giới khác, cho nên không cần tuân theo thế giới này quy tắc. Ma pháp sư ngâm tụng cần thời gian, thì pháp thời gian càng ngắn tự nhiên càng chiếm ưu thế. Có thể thuấn phát ma pháp sư, đối với mặt khác ma pháp sư tới nói, quả thực là giống như ác mộng tồn tại. Vấn đề này Trần Lạc suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ rõ ràng. Lại nghĩ tới một chuyện khác, vị kia dung mạo xinh đẹp Britney lão sư, giống như để hắn tan học đi tìm nàng một lần. Vừa rồi chậm trễ thời gian lâu như vậy, vạn nhất vị lão sư tính tình hiển nhiên không thế nào tốt kia cho rằng Trần Lạc thả nàng bồ câu. Trần Lạc thật đúng là không dám xác định nàng có thể hay không vào ngày mai trên lớp học dùng đánh gậy quất cái mông của hắn. Các lão sư văn phòng tại lầu dạy học tầng cao nhất. Trần Lạc đi lên đằng sau, được cho biết Britney lão sư đã về túc xá. Trước khi đi căn dặn một tên khác lão sư, nếu có một tên gọi là Blair học sinh tìm nàng, để hắn trực tiếp đi lầu ký túc xá giáo sư. Cũng may ký túc xá giáo sư cách nơi này cũng không xa. Trần Lạc đi xuống lầu, liền hướng đông bên cạnh cách đó không xa một dãy nhà đi đến. Lầu ký túc xá giáo sư có cao ngất tháp nhọn cùng cổng vòm hình nhọn, nhìn có một loại nồng đậm phong cách Gothic, liếc nhìn lại tựa như tòa thành. Kiến tạo dạng này một dãy nhà cần tốn hao không ít tiền. Nhưng học viện Thánh Donna hiển nhiên cũng không thiếu tiền, ngoại trừ quý tộc quyên tặng bên ngoài. Hàng năm có vô số người muốn đem con cái của mình đưa vào. Chỉ cần có thể tiến vào học viện Thánh Donna, bọn hắn cũng sẽ không keo kiệt kim tệ. Còn tốt Blair còn có một cái tiểu quý tộc thân phận. Cái này khiến hắn không cần hàng năm giao nạp đắt đỏ học phí. Đây là vương quốc đối với quý tộc đặc quyền. Trần Lạc cũng không có hỏi thăm người khác, liền nhẹ nhõm tìm được Britney lão sư chỗ ở. Tại kế thừa Blair ký ức đằng sau, Trần Lạc liền đã phát hiện, gia hỏa này nữ thần trong mộng, lại là chính mình lão sư số học, đồng thời thường xuyên trốn ở lầu ký túc xá phía sau trong tiểu hoa viên, dòm ngó phòng nàng phương hướng. Đối với loại này trưởng thành sớm hành vi, Trần Lạc chỉ có thể nói một câu, Ble gia hỏa này ánh mắt cũng thực không tồi, dù sao, chỉ so với bọn hắn lớn hơn mấy tuổi Britney lão sư. Chính vào nữ tử trong cuộc đời hoàng kim tuổi tác, cũng không lộ ra ngây ngô, lại không quá phận thành thục, vô luận là hình dạng hay là dáng người. Đối với loại này mới biết yêu tiểu nam sinh đều có lực hấp dẫn cực lớn. Đương nhiên, thiếu niên tâm tư sẽ không bền bỉ, loại ý nghĩ này sẽ theo bọn hắn dần dần lớn lên mà biến mất. Chờ đến tiếp qua mấy năm, bọn hắn liền sẽ phát hiện, đã triệt để rút đi ngây ngô Britney lão sư đối bọn hắn dụ hoặc lớn hơn. Trần Lạc đứng tại một chỗ cửa phòng, khiến cho chính mình không đi nghĩ mấy năm sau càng thêm thành thục Britney lão sư. Ble gia hỏa này đối với nàng chấp niệm quá sâu, đến mức để Trần Lạc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Sau một khắc, trong phòng liền truyền đến thanh âm dễ nghe. Tiến đến, cửa phòng là khép hờ. Đạt được đồng ý đằng sau, Trần Lạc đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Britney lão sư chính dựa bàn viết những gì. Hắn đi vào gian phòng. Hỏi, Britney lão sư, ngài tìm ta, ngồi đi. Britney chỉ bên bàn đọc sách một vị trí khác. Đem một trang giấy cùng một cây bút lông chim đưa cho Trần Lạc. Nói ra, ngươi nếu có thể tại trong thời gian một bài giảng, tính toán ra đề này đáp án, ta liền không so đo ngươi tại trong lớp của ta ngủ sự tình. Nàng vừa rồi khi đi học rõ ràng nói, chính là chỉ cần Trần Lạc viết ra trên bảng đen vấn đề, liền không so đo chuyện này, bây giờ lại đổi ý nghĩ. Xem ra giỏi thay đổi đặc điểm, thế giới nào nữ nhân đều một dạng, bất quá cũng may nàng không phải hưng sư vấn tội. Trần Lạc cầm lấy bút lông chim, nhìn lướt qua, phát hiện phía trên hay là một đạo toán cộng đề, chẳng qua là từ 1 thêm đến 79. Xem ra nàng vẫn là chưa tin trên bảng đen đạo đề kia là Trần Lạc tự mình tính đi ra. Trần Lạc lắc đầu. Nâng bút ở trên giấy viết xuống một con số. Nói ra, tốt, Britney đem giấy bút giao cho Trần Lạc đằng sau. Liền định tiếp tục nghiên cứu đạo nan đề toán học khốn nhiễu nửa tháng kia. Lấy những học sinh này khả năng tính toán, chí ít cần 2 tiết thời gian mới có thể tính toán ra tới. Vì khảo thí Blair trước kia có phải hay không nhìn thấy đạo đề kia? Nàng cố ý sửa đổi đề mục. 79 số lượng là nàng ngẫu nhiên lấy, liền xem như nàng, trong thời gian ngắn cũng không tính ra đến câu trả lời chính xác. Nhưng mà nàng mới vừa vặn nhấc bút lên, bên tai liền truyền đến Trần Lạc thanh âm. Britney quay đầu nhìn hắn, cau mày nói, nhanh như vậy, toán học hẳn là thần thánh. Nàng ở trong lòng thề, nếu như Blair chỉ là tùy tiện tạo ra một con số đến lừa gạt nàng. Nàng thật sẽ dùng tấm ván gỗ đem hắn cái mông đánh sưng. Đề này là nàng tiện tay ra. Chính nàng cũng không biết đáp án. Nàng cầm lấy tờ giấy kia. Nhìn Trần Lạc một chút đằng sau. Hỏi, ngươi là thế nào tính toán? Từ trước đến nay đều là chính mình khảo học sinh. Nghĩ không ra hắn cũng có bị người thi một ngày. Hơn nữa còn là như vậy nhược trí đề mục. Trần Lạc nhấc bút lên. Cầm lấy một tấm trống không trang giấy, có chút bất đắc dĩ giải thích nói, đề này, chúng ta không cần dựa theo trình tự từng cái tăng theo cấp số cộng. Rõ ràng, hạng thứ nhất cùng cuối cùng một hạng cùng là 80. Hạng thứ hai cùng thứ hai đếm ngược hạng cùng đồng dạng là 80. Cứ thế mà suy ra, bởi vậy câu hỏi toán cộng này có thể đơn giản hóa là phép nhân vấn đề. 39 nhân với 80, lại thêm còn sót lại 40, đáp án là 3160. Britney nhìn xem hắn diễn toán quá trình, run lên một cái chớp mắt đằng sau, trong mắt hiện ra ngạc nhiên quang mang, nhìn xem hắn, hỏi, đây là chính ngươi nghĩ ra được phương pháp. Trần Lạc rất muốn thành thật nói không phải. Nhà số học Gao cố sự tại một thế giới khác liền ngay cả học sinh tiểu học đều biết. Nhưng hắn mở ra ble sách giáo khoa, phát hiện thế giới này toán học cùng cơ sở khoa học các loại cũng còn ở vào nảy sinh giai đoạn sơ cấp. Ngược lại là ma pháp phát triển 10 phần phồn thịnh, mọi người đều lấy trở thành ma pháp sư làm vinh. Loại này khác biệt Trần Lạc có thể lý giải. Một thế giới khác các tiền bối không có lựa chọn, nhưng ở nơi này, ma pháp cùng khoa học song hành, ngoại trừ khoa học, còn có ma pháp, càng nhiều người đem điểm kỹ năng tại trên ma pháp, cái này đưa đến cơ sở khoa học phát triển cực kỳ chậm chạp. Đây cũng là vì cái gì 16 tuổi Blair, còn tại học nhân chia cộng trừ nguyên nhân, nói bừa muốn bốc lên bị vạch trần phong hiểm. Cũng may đây cũng không phải là cái gì vĩ đại phát hiện. Trần Lạc nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy, Dạng này tính toán sẽ nhanh lên rất nhiều. Đối với xuất thân toán học thế gia Britney tới nói, nàng gặp qua không ít nhà số học, nhưng này một số người tại Blair lớn như vậy thời điểm. Tuyệt đối nghĩ không ra loại này xảo diệu phương pháp, mà lại, nhìn thấy Blair tính toán mạch suy nghĩ đằng sau, trong lòng của nàng đã mơ hồ sinh ra một chút ý nghĩ. Có lẽ quy luật phép tính này có thể mở rộng đến rộng lớn hơn lĩnh vực. Mà cái này, đều là bởi vì Blair dẫn dắt. Toán học là một môn coi trọng thiên phú ngành học. Tuổi còn nhỏ liền có loại này toán học tư duy. Nếu là tiến hành bồi dưỡng, tương lai toán học giới khả năng xuất hiện một ngôi sao mới. Cho dù là khả năng như vậy rất nhỏ, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ hy vọng. Nghĩ tới đây, Britney hắng giọng một cái, nhìn xem Trần Lạc, nghiêm túc nói ra, Blair, người muốn trở thành một vị vĩ đại nhà số học sao? Không muốn, Trần Lạc lắc đầu, không chút do dự hồi đáp, ta muốn trở thành một tên vĩ đại ma pháp sư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.